Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 286, chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, ông không ngại đường xá xa xôi, đáp máy bay trở về. Ngoài việc đánh Giang Viện Triều, ông còn muốn gặp đứa bé kia. Năm đó, bởi vì tình huống khẩn cấp, bọn họ đi vội vàng. Tình huống của Đức Âm cũng rất không tốt. Bọn họ không có cách nào mang đứa bé đi. Bọn họ cảm thấy rất áy náy với đứa trẻ này. Mấy năm nay, họ chỉ thỉnh thoảng nhờ người hỏi thăm tin tức của đứa trẻ. Biết cô bé sống tốt ở nhà họ Giang, nên không quản nhiều. Nhưng bây giờ, lại không thể như vậy. Giang Viện Triều tái hôn. Người ta thường nói, mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Sau này Giang Viện Triều còn không biết sẽ đối xử với đứa bé như thế nào. Nếu như đứa bé đồng ý, ông muốn đón con bé đi. Phương Thủ Nghĩa lái xe đi đến con hẻm Xuyên Vân ở phía tây thành phố. Căn nhà cũ của nhà họ Phương nằm ngay trong con hẻm nhỏ này. Vân Mộng Hạ Vũ vào năm đó, ngôi nhà của nhà họ Phương là căn nhà lớn nhất, bề thế nhất trong hẻm. Trước cửa đặt hai con sư tử đá cao lớn. Phương Thủ Nghĩa còn nhớ rõ, khi còn bé, ông luôn muốn leo lên đầu sư tử đá. Vì không muốn bị đánh, ông bèn để Đức Âm cảnh giới giúp. Nhưng Đức Âm đứa phản bội này, lúc ấy đã đồng ý rất chắc chắn. Sau đó lại chạy đi mách tội ông. Nhưng hai con sư tử đá kia, năm đó khi bọn họ còn chưa rời đi, đã bị người ta đập phá. Nhìn cửa nhà trống trơn, Phương Thủ Nghĩa mím chặt môi, đôi mắt sâu thẳm. Căn nhà này là do ông nội mua vào năm đó. Bất kể căn nhà này bây giờ thuộc về ai, ông đều sẽ nghĩ cách lấy lại. Cho dù người nhà họ Phương không trở về ở, ông cũng không muốn để người khác ở, bởi vì cửa nhà đóng chặt. Những người xung quanh cũng không biết chủ nhân hiện tại của căn nhà là ai. Phương Thủ Nghĩa đi một vòng, liền quyết định quay đầu nhờ Tống Phương Bạch tìm hiểu giúp. Tuy hiện tại Tống Phương Bạch sống khốn khó, nhưng ông ta lăn lộn ở Đại học Hoa nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng có chút quan hệ. Nếu không, ông sẽ khinh thường ông ta. Trong lòng đã có quyết định, Phương Thủ Nghĩa trở về xe. Ông nhanh chóng khởi động xe, nhấn ga. Cả người đều toát lên vẻ nóng lòng muốn thử. Ông muốn đi đánh người. Phương Thủ Nghĩa lái xe trực tiếp đến con hẻm Đu Chiền. Vừa đến đầu hẻm, liền thấy một người phụ nữ khoảng 30-40 tuổi từ trong hẻm đi ra. Phương Thủ Nghĩa nhìn chằm chằm một lúc, nhận ra người này là Giang Hướng Mai. Ông liền lên tiếng hỏi, Giang Hướng Mai, Giang Viện Triều đâu? Ông là ai? Buổi sáng lại bị Giang Thiên Ca mắng một trận. Giang Hướng Mai đang bực bội, hiện tại lại nghe thấy có người dùng giọng điệu bất lịch sự như vậy gọi mình. Giang Hướng Mai lập tức xa sầm mặt, rất bất lịch sự nói, anh trai tôi ở đâu liên quan gì đến ông? Dựa vào đâu mà tôi phải nói cho ông? Nhìn rõ người trong xe, biểu cảm của Giang Hướng Mai đột nhiên dừng lại. Bà nhíu mày, không chắc chắn hỏi, ông là Phương Thủ Nghĩa, mấy người trở về rồi? Phương Thủ Nghĩa liếc nhìn Giang Hướng Mai, không trả lời bà ta, mà hỏi lại một lần nữa, Giang Viện Triều đâu? Trước kia ông vẫn luôn trướng mắt tính cách trẻ con, âu trĩ của Giang Hướng Mai, năm đó cũng là nể mặt Giang Hướng Mai là em gái của Đức Âm, nên mới nhịn bà ta, cố gắng hết sức hòa thuận với bà ta. Hiện tại, ông sắp đi đánh Giang Viện Triều rồi. Đối với Giang Hướng Mai, cũng không cần phải nhịn nữa. Giang Hướng Mai bất mãn với thái độ của Phương Thủ Nghĩa. Bà bĩu môi, cũng không trả lời Phương Thủ Nghĩa, mà nghiêm mặt hỏi, ông tìm anh ba tôi làm gì? Phương Thủ Nghĩa nghiến răng nghiến lợi nói, nghe nói ông ta tái hôn, tôi đến chúc mừng anh ba tôi. Giang Hướng Mai vốn định nói, anh ba tôi tái hôn khi nào? Nhưng nghĩ lại, lại lập tức dừng lại. Ánh mắt Giang Hướng Mai đảo quanh, quan sát trên người Phương Thủ Nghĩa. Quần áo Phương Thủ Nghĩa đang mặc trên người còn tốt hơn so với những bộ bà nhìn thấy ở cửa hàng bách hóa. Cái nhà họ Phương này, sau khi chạy ra nước ngoài, cuộc sống chắc chắn rất sung túc. Phương Vận con hồ ly tinh đó, không cần đàn ông, không cần con cái, chạy đến cái đất nước tư bản đó sống cuộc sống xa hoa. Nói không chừng năm đó vừa ra nước ngoài, bà ta đã kết hôn, có chồng mới, con mới rồi, còn anh ba bà, đã nhiều năm như vậy, vẫn một mực nhớ nhung Phương Vận, không thoát ra được. Nếu để cho nhà họ Phương biết anh ba vẫn luôn nhớ nhung Phương Vận, không muốn đi bước nữa, không biết bọn họ sẽ đắc ý đến mức nào. Phương Thủ Nghĩa cái tên này, trước kia đã vênh váo tự đắc, ăn nói không ra gì, hiện tại vẫn là cái bộ dạng thối tha như trước kia. Hắn mà biết được, chắc chắn sẽ cười nhạo anh ba bà, cười nhạo nhà họ Giang. Nghĩ đến những điều này, Giang Hướng Mai liền nghiêm mặt, giọng điệu không tốt nói: "Cách Trương,